500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, vấn đề cá nhân. Trừ bỏ Tiểu Khang nước nóng cùng Tiểu Khang hoa hồng bên ngoài, Chu Du lại ở công ty trên quan võng thả sản phẩm mới. Tiểu Khang hạt vừng, 50 nguyên một cân, thiên nhiên không có hại, chất lượng rất tốt, tồn kho 999 Tiểu Khang dầu vừng. 5.000 một khác, đặc thù kỹ thuật tinh luyện, có sinh sôi hiệu quả, đầu càng trọc, hiệu quả càng tốt, Tiểu Khang tiểu mạch, 20 nguyên một cân, hiện tại không hàng, có thể đặt trước, trước cuối năm giao hàng, những thứ này đều là trong ruộng cây nông nghiệp sản xuất. Chu Du bây giờ nhìn đến trong tiệm mình nhiều rất nhiều thứ có thể bán, liền cảm thấy ổn định cực kỳ, bất quá có người cảm thấy rất không tốt. Trương Vân đi làm sau biết rồi những này, liền dùng thật rất nghi hoặc biểu tình nhìn Chu Du. Chu Tổng, chúng ta nơi này không phải khoa học kỹ thuật công ty sao? Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Chu Du cũng sửng sốt một chút, hắn chính là muốn làm sao đến liền làm sao đến. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua cái công ty này nó gọi cái gì. Bị Trương Vân nhắc nhở rồi, Chu Du liền khiêm tốn dò hỏi, kia khoa học kỹ thuật công ty đều làm cái gì a? Trương Vân giải thích nói, làm internet dữ liệu lớn, còn có di động thanh toán. Chu Du nhíu mày, đúng là rất nghi hoặc suy nghĩ một chút, thuận miệng nói rằng, kia không chính là khoản tiền cho vay sao? Cái này hắn khá quen thuộc, tuy rằng chưa từng dùng qua, thế nhưng các đại internet xí nghiệp đồ vật hắn đều nghe nói qua. Nào đó bảo mượn chứ, nào đó ngỗng vi hạt vay, nào đó nghĩ tới kéo thẻ kéo, nào đó độ bóp tiền, nào đó đông hóa đơn tạm. Chu Du chính là chắc hẳn phải vậy rồi. Hắn chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn là tiểu học văn hóa tinh thần không nhân vật bình thường. Đối xí nghiệp văn hóa lý giải khẳng định không có Trương Vân cái này đô thị bạch lĩnh lợi hại. Trương Vân trực tiếp nói, đương nhiên không phải, khoa học kỹ thuật công ty đều là lợi quốc lợi dân xí nghiệp lớn. Chu Du rất ít cùng người đối với, biện luận cái gì, trừ phi là một số thời khắc miệng tiện. Ồ, Chu Du không quan tâm vấn đề này, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Vân cảm thấy Chu Du có thể càng thêm có mục tiêu một ít. Khuyên nhủ nói, ngài hiện tại có rất nhiều tiền. Số tiền này hoàn toàn có thể ấp ra rất nhiều càng kiếm tiền khoa học kỹ thuật hạng mục. Hồ Lô Oa như thế có nắm chắc một người, tình nguyện tự bộc chính mình không văn hóa sự tình, cũng sẽ không đánh mặt sung mập mạp, cất 200 triệu gửi tiết kiệm đi đặt chân cái gì khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Ta chính là tiểu học văn hóa, lại nói công ty chúng ta vốn là võng hồng lập nghiệp. Để ta làm cái gì khoa học kỹ thuật? Này không phải làm khó ta Chu Du sao? Tiểu học văn hóa rõ ràng là không vẻ vang sự tình. Coi như là Chu Du chính mình cũng cảm thấy rất mất mặt. Nhưng là hắn chính là ở bất chi bất giác tình huống, không ngừng cùng các loại người trần thuật sự thực này. Chu Du lại không ngốc, chính mình có bản lĩnh gì hắn biết rõ. Hắn liền dựa vào kia 200 triệu nguyên gửi tiết kiệm sống bằng tiền dành dụm. Hiện tại liền mua nhà cũng không chịu, chớ đừng nói chi là đi đầu tư làm cái gì khoa học kỹ thuật hạng mục rồi. Trương Vân rất nỗ lực nói rằng, làm khoa học kỹ thuật công ty cũng không cần ngài có bao nhiêu văn hóa. Chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người đi làm là có thể rồi. Chu Du nhìn Trương Vân, rất nghi hoặc nói rằng, ta không hiểu nổi a, lẽ nào ngươi chính là loại kia trong truyền thuyết khoa học kỹ thuật nhân tài sao? Trương Vân kinh ngạc đứng tại chỗ, rất nhanh nói rằng, không, ta không phải. Chu Du càng thêm nghi hoặc rồi. Vậy ngươi vì sao như thế khẳng định chuyện chuyên nghiệp, liền làm cái gì cũng không biết, liền khẳng định ta nhất định có thể làm tốt. Nhưng là ta căn bản là không hiểu a. Ngươi cũng biết ta không hiểu, còn tổng để ta đi làm một ít ngươi cùng ta cũng không hiểu sự tình. Ta không hiểu nổi a. Chấm ngoặc kép. Chu Du không hiểu nổi rồi, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì a? Trương Vân cũng đột nhiên ý thức được thân phận của chính mình. Nàng chính là một cái tiểu công nhân, Là ta bị hồ đồ rồi. Ta chính là nghĩ công ty có phải là làm điểm thể diện điểm sự tình. Cảm thấy công ty chúng ta lại không phải tạp hóa cửa hàng. Chu Du sau khi nghe liền khuyên nhủ nói. Quản hắn làm cái gì? Có thể kiếm tiền là có thể rồi. Phải. Vậy ta đi làm rồi. Trương Vân rất cẩn thận xin cáo lui rồi. Chu Du không có để ý chuyện như vậy. Rất nhàn nhã tiếp tục chơi game. Trương Vân bản thân cũng không phải một cái gan lớn người. Ở vốn là công ty vẫn luôn là một cái khúm núm nữ nhân. Đặc biệt là đang đối mặt ông chủ thời điểm. Nói chuyện làm việc đều muốn rất cẩn thận. Xí nghiệp lớn văn hóa chính là như vậy. Ông chủ gần như chính là lão gia rồi. Các nàng là nha hoàn. Có chút người là nô tài. Gia đình, chỉ là ở Chu Du nơi này. Chu Du hoàn toàn không có lão gia phong độ. Càng không có đương gia làm chủ giác ngộ. Chu Du từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Để Chu Du không có cách nào coi chính mình là thành là chủ nhân đối xử. Càng không có thân vì chủ nhân ông tự giác. Bởi vì Chu Du là loại kia rất dễ nói chuyện. Cũng thường thường bị nhân số rơi tính cách. Sở dĩ Trương Vân cũng từ từ dung nhập vào cái công ty này trong không khí. Trên căn bản, mọi người đều cảm giác mình có thể thay đổi Chu Du quyết định. Có thể ở Chu Du trước mặt nói chuyện quản sự. Hết hạn cho tới bây giờ. Bao quát năm cái gia gia ở bên trong tất cả mọi người. Đều không thể khuyên Chu Du làm hắn không thích sự tình. Tỷ như tiến tới. Dù cho là nỗ lực 10 ngày nửa tháng. Cũng sẽ cấp tốc trở về sơ tâm. Có tiến bộ. Thế nhưng tiến bộ chậm chậm. Cho dù là năm cái gia gia đám người nỗ lực hơn nửa năm đều như vậy. Chớ đừng nói chi là người khác rồi. Thế nhưng Chu Du cho người cảm giác. Chính là rất dễ dàng nghe lời cảm giác. Chính xác tới nói. Là Chu Du cho người một loại bọn họ nỗ lực một ít. Chu Du sẽ bé ngoan nghe lời ảo giác. Tỉ như nỗ lực để Chu Du nhận lấy gia hổ. Nỗ lực để Chu Du mở công ty. Nỗ lực để Chu Du bé ngoan nghe lời. Sở dĩ chỉ cần hơi hơi thư giãn một ít. Chu Du đã nghĩ đem gia hổ mất rồi. Đem công ty làm phá sản. Cả ngày ẩn thân trốn tránh các loại vấn đề. Chu Du đang ở rất nghiêm túc học tập tri thức. Cũng không phải cái gì không tốt tri thức. Cũng không phải cái gì tốt tri thức. Chu Du đang cố gắng cùng phụ cận chuyển phát nhanh doanh nghiệp điểm tiến hành câu thông. Nỗ lực học tập làm sao làm một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Hiểu rõ nhân viên chuyển phát nhanh tiền lương cùng khắp mọi mặt đãi ngộ. Bởi vì chính hắn đều không hiểu nổi chính mình là làm gì. Thế nhưng đi massage chân thời điểm thường thường có cô gái xinh đẹp hỏi hắn là công việc gì. Không công tác à, Chu Du cảm thấy không công tác là việc không tốt. Trước vẫn luôn là nói mình là điện tử xưởng làm công. Nhân gia kỹ sư hỏi sau liền không nói cái gì rồi. Thế nhưng mẫn cảm Chu Du cảm giác mình bị nhìn thấp. Nhưng là trang công chức cùng khu tài chính tinh anh lại quá dễ dàng lòi rồi. Sở dĩ Chu Du muốn cho mình tìm một cái đi cửa hàng massage chân thời điểm có thể nhiều lời vài câu. Thể diện công tác, trong ngân hàng gửi tiết kiệm y nguyên là không có thay đổi Chu Du nội tâm chân thực tính cách cùng. Tự mình nhận thức, hắn tự mình nhận thức bên trong chính mình. Chính là như thế một cái biết điều tiểu nhân vật. Nỗ lực điều tra tư liệu Chu Du rất là kích động. Hắn muốn làm tinh dầu mở cõng. Hơn nữa còn là loại kia nữ kỹ sư cung cấp phục vụ. Loại này phục vụ khẳng định là chính quy. Không chính quy, cũng sẽ không mở ở Ma Đô cái này pháp trị khu vực. Chu Du đã quyết định rồi. Ngày hôm nay liền đi làm cái chết sợ. Tiền không là vấn đề. An toàn cũng không là vấn đề. Hắn hiện tại có thể ẩn thân rồi. Nếu là có người gõ cửa, liền trực tiếp mở ẩn thân chạy trốn. Quốc gia này cũng không còn có thể ngăn cản Chu Du đi giải quyết vấn đề cá nhân người. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.